Chương 190, toàn chạy tới chỗ này. Nàng hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Chỉ là, còn không đợi như khói động thủ, khách lai tiểu lâu cổng lại nối đuôi nhau tiến vào mười mấy người. Nhìn thấy mười mấy người này, toàn trường đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lao Thiên, cái này tiến đến đều là ai? Diêm Hạo Thiên, Trần Khánh Phong, Lao Đảo, cái nào không phải quân ký tiệm thuốc danh nhân. Còn lại, có một cao y vo cờ người huyện chuyển lánh diễm mỹ nhân. Còn có 10 cái hung thần ác sát, chỉ là một cái ánh mắt liền có thể làm người ta kinh ngạc sợ hãi đại hán vạm vỡ. Ừ ngực có nhân nuốt nước miếng một cái, hai mắt trợn tròn. Cái này đây là có chuyện gì? Quân ký tiệm thuốc nhân toàn chạy tới chỗ này? Như khói vừa nhìn thấy những người này, lại là lập tức mừng rỡ kêu lên, Hải Đường, Lao Đảo, Khánh Phong, tiểu thư ở đây mười mấy người cấp tốc đến Mộ Nhan cùng tiểu bảo trước mặt. Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường, Lao Đảo cùng Trần Khánh Phong hơi không người một cái, gặp qua tiểu thư mười cái mặc doanh nhân thì là cùng nhau hạ bái, tham kiến quân tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân. Toàn bộ khách lai trong tiểu lâu một mảnh như chết tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có kia mười mấy người ủ ủ tiếng giống đang vang vọng. Cao Thần Vũ trợn tròn mắt. Thật lâu hắn mới quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp Thần, nắm lấy tay áo của hắn run giọng nói, sư huynh, cái kia ăn mày vờ y ma là cái kia thần cấp huyền dược sư. Bạch Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm tĩnh trong mắt cuối cùng lóe lên vẻ khác lạ. Hắn đã sớm biết Mộ Nhan thực lực rất mạnh, thật không đơn giản, nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vậy mà lại như thế không đơn giản. Thẩm Hiểu Nhu thì là hoàn toàn trợn tròn mắt. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt về phía quân ký tiệm thuốc cung kính đám người, lại nhìn về phía quân Mộ Nhan. Làm sao có thể cái này, sao có thể cái kia, không có gì cả, bị nàng tiến đến Tô Gia, tại Tô Gia nhận hết làm đủ, thậm chí tại nàng cùng biểu tỷ mỗi thiết kế hạ cuối cùng dã nam nhân cậu thả, mang bầu nghiệt chủng quân Mộ Nhan. Làm sao lại là quân ký tiệm thuốc chủ nhân, làm sao lại là thần cấp huyền dược sư? Mộ Nhan nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, mới phu ý trên áo bụi bặm. Đứng dậy. Chỉ là, y phục của nàng đã sớm tại nổ trong lò biến thành tiêu phốc phốc, chỗ nào còn có thể phủi sạch sẽ. Phong Hải Đường lập tức nhìn về phía Hỏa Kế, có thể hay không làm phiền người kia một chậu nước cùng sạch sẽ khăn vải? Mặc dù là tại thỉnh cầu, nhưng Phong Hải Đường trên mặt không có nửa phần biểu lộ. Xinh đẹp vô cùng trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, lại tăng thêm phong tình cùng mị lực. Khách lai tiểu lâu Hỏa Kế nuốt ngụm nước miếng, liên tục gật đầu. Cực nhanh quay người ngắn sạch sẽ nước gấm cùng khăn vải đi lên. Phong Hải Đường cùng Như Khói lập tức tiến lên. Một nhân hầu hạ Mộ Nhan, một nhân hầu hạ Tiểu Bảo. Trần Khánh Phong cùng Lão Đảo thì càng thêm cơ linh, vọt thẳng ra tiểu lâu, tại gần nhất hiệu may, mua hai bộ quần áo tới. Trên mặt vết bẩn bị một chút xíu tẩy đi. Tiêu phốc phốc áo ngoài bỏ đi, tay áo đồng bền hoa phục thân trên. Làm Như Khói cùng Phong Hải Đường tối lui. Lần nữa lộ ra Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo hình dáng. Toàn trường có một cái tính một cái, liền chênh lệch không có đem tròng mắt trừng ra ngoài được thật đẹp danh chấn Hạ An thành thần cấp huyền dược sư. Vợ ơ y ma là như thế xinh đẹp động nhân mỹ nữ Lao Thiên, đứa bé kia thật đáng yêu a, rất muốn ôm về nhà đi, rất muốn xoa bóp mặt. Vừa mới ta còn cảm thấy cái kia Tử Dương Tông nữ đệ tử dáng dấp không tệ, hiện tại cùng vị này quân ký tiệm thuốc đông ra so ra, kia thật là hắc, vẫn là đừng so. Mất mặt liền xem như xinh đẹp vô song lánh mỹ nhân. Phong Hải Đường, đứng tại Mộ Nhan bên người, đều đã mất đi nhan sắc. Không có ý tứ, nhớ lầm, ngày mai là thứ hai, không đến 6 vạn phiếu đề cử, không có tăng thêm, chẳng lẽ là thân môn đau lòng á tử, cố ý, ha, tuần này mục tiêu vẫn là 6 vạn phiếu đề cử a, ở trên đỡ trước, đều là tiêu chuẩn này, thêm không tăng thêm quyền quyết định trong tay các ngươi, cố lên tấu chương xong.